Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ hôm nay ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái nơi thánh trú, nơi trú ngụ của các bậc thánh nhân. Và thông thường thì trước khi bắt đầu cái buổi pháp thoại, ngài cho chúng ta đọc bằng tiếng Phạn cái bài kinh đó và những cái tóm tắt của ngài Mahasi. Dạ thưa, sự tóm tắt, những cái tóm tắt của ngài Mahasi về cái bài kinh này đó là: hãy loại bỏ năm cái yếu tố. Có sáu yếu tố và sự bảo vệ. Có bốn cái hỗ trợ. Hãy loại bỏ những suy nghĩ cá nhân. Chấm dứt tất cả sự mong cầu. Có cái tâm không có phiền não và hơi thở được bình yên. Có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 cái đặc điểm của nơi thánh trú. Qua những bài pháp thoại trước đó, ngài giảng cho chúng ta nghe về cái sự bảo vệ. Ở cái thánh trú này chúng ta được bảo vệ rất là an toàn nhờ chánh niệm. Như vậy, cái sự bảo vệ đó là chánh niệm. Quý vị thiền sinh tới đây hành thiền đó, khi mà quý vị thấy là mình có chánh niệm và mình có chánh niệm một ngày hay là một tuần lễ hay 2 tuần, thì quý vị thấy rằng là cái tâm của mình đó nó bớt những cái phiền não, những cái tham, những cái buồn, những cái ganh tị vân vân. Đó là nhờ cái chánh niệm nó bảo vệ chúng ta. Và bắt đầu ngày hôm qua thì ngài đã giảng cho chúng ta nghe về bốn cái sự hỗ trợ để phát triển chánh niệm. Và bốn cái hỗ trợ đó là cái gì? Cái thứ nhất là khi mà chúng ta dùng những cái tứ vật dụng như là thức ăn, y áo, chỗ ở hay thuốc men đó, thì mình phải sử dụng nó cho đúng cái vị trí của nó. Cái thứ nhì nữa đó, để hỗ trợ cho sự phát triển chánh niệm, đó là mình phải kiên nhẫn. Trong khi mình hành thiền, mình phải có cái sự kiên nhẫn. Cái sự hỗ trợ thứ ba, đó là mình phải loại bỏ những cái tâm bất thiện. Cái sự hỗ trợ thứ thứ tư, đó là loại bỏ. Cái thứ ba đó là tránh. Cái thứ tư đó là loại bỏ. Và nói về sự hỗ trợ thứ nhất đó là khi một người thiền sinh hay là một vị tăng mà dùng y áo, thuốc men, chỗ ở và thức ăn đó, thì người đó phải quán coi mình sử dụng những cái món đồ này đó có đúng như là nó được đặt ra hay không. Ví dụ như khi mà chúng ta mặc quần áo, cái mục đích là để tránh cái lạnh nóng, muỗi mòng và để làm cho cơ thể không có bị khô thẹn. Chứ không phải chúng ta mặc quần áo để khoe là quần áo của mình là hợp thời trang, vân vân, không phải như vậy. Và nói về thức ăn thì chúng ta ăn để mà sống, ăn để mà nuôi cái thân này để chúng ta thực hành. Chứ chứ mình không phải ăn để mà đẹp. Và cái chỗ ở của mình thì cái mục đích mà cái nơi trú ngụ của mục đích mà có cái nơi trú ngụ đó là để tránh nắng mưa và để có được cái sự an toàn. Do đó, ở trong thiền viện thì cái nơi trú ngụ rất là đơn giản. Và khi mà mình dùng thuốc men thì cái mục đích cũng là để bảo vệ cái sức khỏe cho chúng ta. Như vậy, cái hỗ trợ thứ nhất để giúp cho phát triển chánh niệm đó là khi mà mình dùng bốn cái sự cần thiết thì mình phải quán về nó và dùng nó đúng đúng với ý nghĩa, đúng với cái nghĩa của nó. Và Ngài nói thêm rằng đó, với những cái tứ vật dụng này đó, thì đó là bốn cái điều cần thiết nên chúng ta nên dùng. Mình không có nên từ chối bốn cái điều cần thiết này. Vào thời Đức Phật đó, có một số các vị ẩn sĩ thực hành cái pháp khổ hạnh, thì các cái vị này đó không có dùng ngay cả bốn cái điều cần thiết này, thì họ cũng không có dùng, như là họ không có mặc quần áo, hay là họ ăn nhưng mà rất là hạn chế đến cái mức cùng cực. Và ngay cả Bồ Tát cũng vậy, trước khi Bồ Tát thành Phật đó thì Ngài cũng đã thực hành cái phương pháp khổ này, khổ hạnh này trong một thời gian ngắn. Và Ngài thấy rằng cái sự luyện tập khổ hạnh này đó, nó không có giúp ích gì cho sự giải thoát hết. Do đó, Bồ Tát mới chuyển qua cái con đường trung đạo, và từ đó Ngài thực hành và Ngài đã đắc cái quả vị Phật. Và ở trong tăng đoàn của Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng không cho phép một cái vị sư thực hành những cái pháp khổ hạnh hoặc là những cái sự hưởng thụ, như là xài những cái đồ mà mắc tiền, ăn thức ăn mắc tiền ở những cái chỗ cao sang. Đức Phật không có cho phép cái đó. Đức Phật chỉ khuyến khích các vị tỳ khưu và những người thiền sinh đó là hãy thực hành con đường trung đạo. Và con đường trung đạo đó là Bát Chánh Đạo, và đó là cái là phương pháp mà chúng ta đang thực hành ở đây. Và bây giờ là quý vị đang thực hành con đường trung đạo, và đó là Bát Chánh Đạo. Sự hỗ trợ thứ nhì là một cái vị tỳ khưu hay một người thiền sinh cần phải có cái sự kiên nhẫn. Khi mà chúng ta đi hành thiền đó, thì mình gặp rất là nhiều những cái chướng ngại, như là thời tiết nóng quá, lạnh quá, ồn ào quá, hay là những cái người thiền sinh bạn ồn, vân vân. Thì khi mà chúng ta gặp những cái đối tượng như vậy đó, thì mình cần phải kiên nhẫn. Và đối với thiền sinh đó, thì khi mà họ bị cái cảm giác đau, khi ngồi lâu thì họ bị cảm giác đau, thì Ngài thiền sư khuyên đó, khi chúng ta cảm nhận cái đau đó, thì mình ghi nhận là đau, đau, đau. Cái điều đó rất là quan trọng, tại vì rất là nhiều người khi mà bị đau thì liền lập tức đầu hàng, ngừng ghi nhận và muốn cho cái đau nó chấm dứt. Khi mà cái tâm của chúng ta phản ứng như vậy đó, thì ngay cái lúc đó mình bị thất niệm. Và nếu như cái tâm bị thất niệm nhiều lần thì nó sẽ không có được yên. Một cái tâm bị thất niệm, bị vọng động, chao động đó, thì định sẽ rất khó phát sanh. Và khi mà định không có phát sanh thì trí tuệ cũng rất là khó để phát sanh. Do đó, cái sự hỗ trợ thứ nhì để phát triển chánh niệm đó là cái sự kiên nhẫn với những cái đề mục mà chúng ta gặp phải ở trong cái khóa thiền. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì cái lời khuyên lúc nào cũng là hãy thiền, hãy ghi nhận, hãy thực tập hết mình, không có màng tới cái thân thể hay là cái cuộc sống này, cái không có màng tới cái sanh mạng này. Nhiều người nghĩ rằng Đức Phật nói như vậy là quá là khắt khe, nhưng mà cái câu trên chỉ có hàm ý là sách tấn chúng ta hãy cố gắng, là tại vì cái sự thực hành này nó không có dễ. Không có dễ không có nghĩa là không làm được. Chúng ta làm được, nhưng mà phải rất là kiên nhẫn và phải có nhiều cái sự cố gắng để vượt qua những cái sự khó khăn. Khi mà chúng ta nghe cái lời hướng dẫn ráng kiên nhẫn thực hành, thì cái niệm lực nó càng lúc nó càng được liên tục và nó được mạnh, thì cái định lực nó cũng được mạnh. Khi mà định lực được mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và khi mà định lực được mạnh đó thì dễ cho chúng ta chịu đựng với những cái đau dễ hơn, là tại vì ngay bây giờ cái tâm của mình nó bớt chống lại. Và Ngài nói thêm rằng đó, nếu như cái đau mà nó đau quá đó thì chúng ta có quyền đổi chân, nhúc nhích, chúng ta có quyền làm cái đó, nhưng mà mình hãy làm một cách chậm rãi và mình hay biết từng cái sự thay đổi của những cái cảm giác. Khi mà mình đổi chân đó thì cái chân mình nó sẽ nhích lên từ từ, từ từ, từ từ. Thì khi mà nó chuyển động từ từ như vậy, chúng ta hãy để ý, hãy theo dõi những cái chuyển động đó. Làm như vậy thì mặc dầu rằng mình có đổi chân, nhưng mà cái sự ghi nhận hay cái chánh niệm của mình nó vẫn được duy trì liên tục. Cái quan trọng ở đây là cái chánh niệm phải được duy trì liên tục. Đề mục không có quan trọng, đối tượng không có quan trọng. Cái quan trọng là chánh niệm phải được liên tục. Đối với cái đau đó, thì người Miến có cái câu đó là kiên nhẫn là cái cửa dẫn đến Niết Bàn. Tại vì đó, khi mà chúng ta kiên nhẫn thì cái tâm của mình đó, nó nằm ở trên cái đề mục lâu hơn. Thì cái niệm nó sẽ được liên tục, rồi định nó sẽ được mạnh hơn. Và Ngài kể vắn tắt cái câu chuyện của vị tỳ khưu tên là Ponya hồi vào thời Đức Phật. Vị tỳ khưu này đó ở vào phía tây của Ấn Độ. Thì khi mà vị sư này đến gặp Đức Phật, sau khi Đức Phật cho một bài pháp thì Đức Phật mới hỏi cái vị này là tại vì dạ, Đức Phật hỏi vị này là vị này từ đâu đến. Thì vị Ponya mới nói rằng là con ở cái chỗ đó, và cái chỗ đó là ở phía tây của xứ Ấn Độ, và những người dân ở đó thì họ thường hay thô lỗ và cũng hơi hơi hung dữ. Cho nên Đức Phật mới hỏi cái vị sư Ponya rằng: "Này Ponya, khi mà con đi về xứ của con, nếu như những người dân ở đó la mắng con thì con nghĩ như thế nào?" Thì Ngài Ponya mới trả lời rằng: "Nếu như người ta la con thì con sẽ kiên nhẫn chấp nhận, và con nghĩ rằng họ chỉ mới có la mình thôi, họ chưa có chửi mình, họ chưa có đánh đập mình." Và Đức Phật hỏi tiếp: "Nếu như người ta đánh con thì con nghĩ như thế nào?" Thì Ngài Ponya mới nói rằng: "Con sẽ kiên nhẫn, con chịu đựng, và con nghĩ rằng họ chỉ mới đánh mình thôi, họ chưa có lấy đá họ chọi, hay là họ chưa có lấy dao để họ đâm mình thì cũng còn được." Thì Đức Phật mới nói tiếp: "Nếu như người ta lấy đá, người ta chọi con thì sao?" Thì Ngài Ponya mới trả lời rằng: "Con sẽ kiên nhẫn, con chấp nhận, và con sẽ quan sát những cái cảm giác, những cái cảm xúc ngay cái lúc đó, và con nghĩ rằng may mắn quá họ chưa có giết mình." Tại vì vào cái thời đó đó, có một số người khi mà người ta tu tập và họ có những cái suy nghĩ sai lầm, và họ chán với lại cái thân của họ và họ muốn tự sát, thì họ phải đi tìm gươm để mà họ tự giết họ. Thì trong cái ý đó đó, Ngài Ponya mới nói rằng là: "Nếu như mà người ta có giết con thì con sẽ chấp nhận, con sẽ quan sát những cái cảm giác, những cái cảm xúc ngay cái lúc đó. Như vậy có nghĩa là cái vị sư Pô Nha này rất là kiên nhẫn với những cái gì đến với lại Ngài. Ngài, cái tâm của Ngài không có chống lại, Ngài chỉ đơn giản ghi nhận nó. Và khi mà Ngài trở về trú xứ của Ngài, Ngài tiếp tục hành thiền, thì không bao lâu sau Ngài đắc A-la-hán. Qua cái câu chuyện trên đó, Ngài Thiền Sư mới nhắc chúng ta là khi mà mình hành thiền, những cái đối tượng nào đến với mình đó, thì mình hãy chấp nhận hết. Mình hãy coi nó như là những cái người bạn. Mình kiên nhẫn, mình ghi nhận nó. Mình không có thêm thắt, mình không có thêm mắm muối vào, mình không có phản ứng với nó. Khi mà mình phản ứng, có nghĩa là mình cho rằng cái này tốt, cái kia xấu. Ngài khuyên chúng ta không có nên làm như vậy. Nó như thế nào thì mình quan sát nó giống như là vậy. Khi mà mình chỉ đơn giản, mình quan sát cái đề mục một cách trung tính, trung thực, thì chừng đó mình mới thấy được cái bản chất thật của nó. Còn khi mà chúng ta phản ứng, hay là mình thêm mắm muối, hay là mình nói rằng cái này tốt, cái kia xấu, thì ngay cái lúc đó suy nghĩ xen vào và mình không có ghi nhận được cái đối tượng đúng như nó đang là. Do đó Ngài khuyên là chúng ta hãy kiên nhẫn với những cái đối tượng mà nó sanh lên trong khi chúng ta quan sát hay là trong khi chúng ta hành thiền. Với những cái đối tượng mà mình vừa lòng đó, mình thích đó, thì thông thường đó mình sẽ bám níu. Và với những cái đối tượng mà mình không có thích, như là đau, cái cơn nóng hay là tiếng động đó, thì mình không có thích. Và khi mình không thích đó, thì sân nó sẽ sanh lên. Tại vì đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục thì nó là tiếng động hay là phòng xẹp hay là suy nghĩ hay đau, nó chỉ là đề mục của sự quan sát, của sự ghi nhận. Nó chỉ là đề mục thôi. Thì chúng ta hãy xem nó như là một cái đề mục để mình ghi nhận. Không có đề mục nào tốt hơn đề mục nào hết. Và cái hỗ trợ thứ ba, đó là một vị tăng hay là một người thiền sinh cần phải tránh. Và ở đây thì Đức Phật khuyên cái vị tỳ khưu hay là cái người thiền sinh đó, hãy nên tránh những cái chỗ nào nguy hiểm. Không có nên thăm viếng, không có nên đi đến những cái chỗ nào mà nguy hiểm. Tại vì khi mà chúng ta hành thiền đó, ví dụ như mình đi cái chỗ nào đường mà không có được sạch sẽ, mình có thể bị gai đâm hay là mình bị té vân vân. Thì mình bị gai đâm mặc dù là nó không là gì hết, nhưng mà nó sẽ làm cho mình khó chịu. Và mình cứ suy nghĩ cái cách để mà lấy cái gai đó ra. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta đó là nên tránh những cái chỗ nguy hiểm, không có nên đi. Cái chỗ nào mình không nên đi thì mình đừng có đi. Đức Phật dặn chúng ta cẩn thận tránh những cái chỗ nguy hiểm. Và Ngài dặn chúng ta như là một bậc cha mẹ mà nhắc nhở con cái phải cẩn thận vậy. Cái sự sách tấn, cái sự hỗ trợ thứ tư cho việc phát triển chánh niệm, đó là một vị tỳ khưu hay là một cái người thiền sinh đó cần loại bỏ. Và loại bỏ ở đây đó là loại bỏ những cái tư tưởng bất thiện. Tư tưởng bất thiện là những cái tư tưởng mà tham muốn vào những cái khoái lạc của các cái giác quan. Cái thứ nhì là loại bỏ những cái tư tưởng mà muốn giết người khác. Cái thứ ba là loại bỏ cái tư tưởng mà muốn hãm hại người khác. Nhiều người nghĩ rằng đó, loại bỏ những cái tư tưởng bất thiện này đó, thì nó dễ. Nhưng mà nó không có dễ đâu. Là tại vì đó, khi mà chúng ta suy nghĩ đó, ví dụ như nói về tham, khi mà chúng ta suy nghĩ thì mình bắt đầu mình thích, cái tâm mình nó sẽ cuốn trôi theo cái dòng suy nghĩ đó. Mình suy nghĩ tới một cái điều gì mà mình thích, hay là mình suy nghĩ tới cái cuộc gặp gỡ với cái người mình thương, hay là mình suy nghĩ để mình lấy được cái gì mà theo ý mình, hay là mình suy nghĩ làm cái cách gì mà để cho cái chuyện đó xảy ra theo ý mình, vân vân. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, nếu như mình không có cẩn thận đó, thì mình sẽ bị cuốn trôi vào những cái suy nghĩ đó. Và khi mà chúng ta bị cuốn trôi đó, thì mình sẽ đồng hóa với những cái suy nghĩ đó và cho rằng là tôi suy nghĩ, và mình cảm thấy tự hào về nó. Thật ra suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó chỉ là những cái tư tưởng mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta không có phát hiện ra nó chỉ là suy nghĩ, thì mình đồng hóa và mình cho rằng tôi là cái người suy nghĩ, tôi là cái người làm cho chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra. Do đó, Đức Phật mới khuyên với chúng ta đó là cái cách mà để giúp cho có chánh niệm, để cho chánh niệm được phát triển là mình phải loại bỏ những cái sự suy nghĩ bất thiện. Suy nghĩ bất thiện là những cái sự suy nghĩ về tham, suy nghĩ về giết hại người khác và suy nghĩ về hãm hại người khác. Có nhiều người đó thì nói rằng đó, tại sao đi thiền mà lại là cấm cản, không cho họ suy nghĩ cái mà họ muốn suy nghĩ. Là tại vì nếu như không có trong khóa thiền thì họ muốn suy nghĩ cái gì họ muốn. Nhưng mà vô trong khóa thiền thì thiền sư kêu là đừng có suy nghĩ những cái điều bất thiện. Tại vì đó, nếu như mà chúng ta không có cẩn thận đó, thì những cái sự suy nghĩ mà nó xảy lên đó, mà mình không có hay biết kịp thời, thì càng lúc đó mình sẽ càng bị cuốn trôi vào cái luồng suy nghĩ. Và cái điều đó nó sẽ cản trở cho sự phát triển chánh niệm. Do đó, các vị thiền sư mới khuyên chúng ta đó là hãy để ý, ghi nhận khi mà có những cái sự suy nghĩ sanh lên. Lúc đầu thì không dễ, là tại vì chúng ta đã quen với cái thói quen là suy nghĩ lung tung và suy nghĩ rất nhiều. Nên khi mà chúng ta tập để phát hiện suy nghĩ có mặt đó, thì lúc đầu mình không có quen. Nhưng mà làm từ từ đó, thì chúng ta sẽ quen, là tại vì cái niệm lực của mình nó mạnh và mình sẽ bắt kịp khi nào cái tâm mình nó suy nghĩ. Và Ngài nói thêm rằng đó, ở trong khóa thiền đó, chúng ta không có nên đọc sách và cũng không có nên viết. Là tại vì khi mà mình đọc sách hay là mình viết đó, thì ngay cái lúc đó tâm mình không có chánh niệm, nó phải suy nghĩ. Nếu như mình đọc sách thì mình phải suy nghĩ về cái mình đọc. Còn khi mà mình viết thì mình phải suy nghĩ về cái mà mình viết. Khi mà mình suy nghĩ có nghĩa là ngay cái lúc đó mình không có chánh niệm. Và khi mà mình không có chánh niệm thì định tâm nó cũng không có phát triển được. Do đó, Ngài khuyên thiền sinh đó không có nên đọc hay là viết ở trong cái khóa thiền. Với những cái người mà cố gắng nghe theo cái lời hướng dẫn và thực hành một cách rốt ráo thì cái người đó sẽ cảm nhận cái chánh niệm nó rất là mầu nhiệm. Nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra mỗi khi cái tâm mình nó có sự suy nghĩ. Có rất là nhiều người, người ta mặc dầu rằng người ta giàu có nhưng tâm không có được bình yên, là tại vì cái tâm của họ, họ suy nghĩ tùm lum hết, và những cái sự suy nghĩ phần nhiều nó không phải là những suy nghĩ thiện. Do đó họ bị rất khổ sở với những cái lối suy nghĩ của họ. Còn những ai mà hành thiền phát triển chánh niệm thì họ thấy rằng chánh niệm đó giúp cho họ được hạnh phúc hơn, vui hơn. Những cái công việc họ làm nó cũng sẽ có hiệu quả hơn. Tại vì cái tâm của họ nó sẽ nằm ở trên công việc, họ sẽ không có suy nghĩ lung tung và họ cũng không có suy nghĩ tiêu cực. Do đó, cái sự hỗ trợ thứ tư đó là hãy loại bỏ những cái suy nghĩ bất thiện, đó là suy nghĩ thuộc về tham, suy nghĩ muốn giết người khác và những cái suy nghĩ muốn hại người khác. Như vậy hôm nay đó thì Ngài nhắc lại cho chúng ta nghe ở trong cái bài kinh này đó, cái sự bảo vệ đó là cái chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm nó sẽ bảo vệ cái tâm của mình. Và bốn cái sự hỗ trợ để phát triển chánh niệm. Cái hỗ trợ thứ nhất đó là khi mà chúng ta dùng tứ vật dụng là thực phẩm, y phục, chỗ ở và thuốc men thì là mình dùng nó, nhưng mà mình dùng đúng cho cái mục đích của nó. Và cái hỗ trợ thứ nhì đó là mình phải kiên nhẫn với những cái đề mục mà khó khăn trong khi chúng ta hành thiền. Và cái sự hỗ trợ thứ ba đó là chúng ta phải tránh những cái nơi mà mình không có nên đến. Và cái sự hỗ trợ thứ tư đó là mình phải loại bỏ những cái tâm bất thiện như là tâm tham, tâm muốn giết người khác và tâm muốn hãm hại người khác. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài nói thêm rằng quý vị đến đây hành thiền, quý vị đang phát triển bát chánh đạo, quý vị đang thực hành bát chánh đạo, quý vị đang xây cái thánh trú của mình bằng cách là quan sát tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan, như là phòng, xẹp, ngồi, đụng, đau, khó chịu, nghe, thấy, đứng lên, cong xuống, suy nghĩ, buồn, vui, vân vân, vân vân. Khi mà quý vị ghi nhận hết những cái đó, những cái đề mục đó một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng như vậy là quý vị đang xây cái thánh trú của mình. Và Ngài mong rằng mỗi quý vị ở đây xây cho mình được một cái thánh trú. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thoát ra được hết tất cả những cái sự đau khổ, chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa-du. Sa-du, sa-du. Dạ xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.